Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 727. Chương 727. Từng mắc cạn thuyền, Malone đề nghị rất tốt. Lão Dương không phải không nghĩ qua làm như thế, nhưng là làm như vậy quá khó. Hắn thậm chí cân nhắc đây có phải hay không là thiên phương dạ đàm. Hiện tại đại thảo nguyên thế nhưng là vẫn như cũ ở vào mùa mưa bên trong. Cứ việc trên thảo nguyên ít có người thuốc lá, không có người công dấu vết, nhưng động vật lại nhiều. Chăn đang di động quá trình bên trong dấu vết lưu lại lúc đầu liền rất nhỏ. Có mưa gió quấy nhiễu, càng là không có cách nào tìm. Hắn hỏi Malone nói, các ngươi có thể tìm tới chăn lộ tuyến sao? Malone nói ra, chúng ta không được, phải làm cho ma thú tinh linh đến. Bọn chúng có thể sử dụng biến đổi thuật, sau đó dạy bảo chăn dọc theo đường lui đi một lần. Chăn đá có thể ghi nhớ đường này tuyến. Dương Thúc bảo cảm giác sâu sắc hoài nghi. Malone mở ra tay nói ra, tha thứ ta nói thẳng, thành chủ, hiện tại chỉ có thể như vậy thử một chút. Dương Thúc bảo nhường Mason chờ ở chỗ này. Mason chết sống không chịu. Hắn không thể làm gì khác hơn là đem ra hỏa này mang về bảo hộ khu. Sau đó buông tha hắn. Sau đó muốn dùng áo thuật. Còn là đừng trông coi Mason tương đối tốt. Bọn họ trước đây đã tìm được mấy cái chăn đá. Ma thú tinh linh đến sau lập tức sử dụng biến đổi thuật. Cho chúng nó mở ra đơn giản trí tuệ. Sau đó xua đuổi bọn chúng dọc theo đường về đi trở về. Con đường này xác thực không dễ đi. Chăn đá trí nhớ có hạn. Bọn chúng kia nhớ kỹ chính mình từ nơi nào mà đến. Bất quá chăn đá nhóm không hẹn mà cùng hướng đông chậm chạp. Này ngược lại là cho bọn hắn cung cấp tối thiểu phương hướng. Chăn đá hẳn là theo phía đông tới. Ba cái thối thợ giày đấu qua ra cát lượng. Con chuột hạ trồn, một ổ so với một ổ tinh. Nhiều người mạch suy nghĩ liền mở rộng. Ma thú tinh linh nhóm tới một nhóm đầu óc bão táp. Sau đó Lucy nói ra, cái này chăn đá bên trong có một nửa tại gần đây vừa mới lột xác. Vùng quê đúng trọng tâm nhất định có bọn chúng cởi sạch da rắn. Chúng ta nếu như có thể tìm tới da rắn, cái kia hẳn là có trợ giúp đi xác định bọn chúng sơ kỳ vị trí. Dương Thúc bảo thở dài nói, dạng này độ khó càng lớn. Được rồi, nếu như chúng ta tìm không thấy đầu mối nói liền không tìm. Dù sao đây không phải là cái đại sự gì. Malone nhấc tay nói, thành chủ, ta có lời muốn nói. Ngươi nói là được rồi. Thế nào còn nhấc tay đâu? Chúng ta cái này lại không phải học sinh tiểu học lớp học. Dương Thúc bảo buồn bực mắt trợn trắng. Malone nói ra, nhắc tới cũng khéo léo. Ta thần mâu lúc trước phát hiện qua chăn đá ra. Chỉ là chúng ta lúc ấy muốn tìm chăn. Thế là ta không có để ý nó phát hiện con mãng xà này ra. Nghe xong lời này, Dương Thúc bảo lập tức tinh thần phấn chấn. Lại có phát hiện này. Để ngươi đại bàng ma sô tranh thủ thời gian dẫn đường. Thần mâu là Malone phối hợp thú tên. Ngụ ý tự nhiên là cường đại tầm mắt cùng xuất chúng thị lực. Malone nói ra, ta mang các ngươi đi qua. Dương Thúc bảo lái xe nói ra, có trọng yếu như vậy manh mối, ngươi vừa rồi thế nào không đưa ra đến? Malone nói thẳng, ta dẫn ra ngươi sẽ để ý sao? Dương Thúc bảo kêu rên, mẹ nó tạo phản, gia hỏa này xem thường sự thông minh của hắn. Malone thế nhưng là cái ngoan thủ hạ. Hắn gặp lão Dương quyết miệng liền giải thích nói, điều này chăn đá ra cách chúng ta rất xa. Ta mới vừa rồi không có nói ra là bởi vì ta cảm thấy chúng ta sẽ không đi thu hoạch nó. Bởi vì vị trí của nó quá kỳ quái. Xe địa hình ATV trên đồng cỏ sóc này. Một đường ben rốt cục đến mục đích. Malone nói không sai. Này chăn đá ra xuất hiện vị trí thật cổ quái. Vậy mà là tại bờ sông một gốc cây keo lên. Liền cùng bảo hộ khu đường ven biển đồng dạng. Công viên ngập nước đường ven biển lên cũng có phim bom tấn rừng cây. thậm chí rừng cây quy mô muốn càng lớn. Dù sao nơi này trước kia là phim bom tấn đất ngập nước. Sống ở đại lượng chim lội nhóm mang đến cây giống hạt cỏ, sớm liền phát dục ra cây cối. Malone leo lên cây đi đem chăn da cấp cầm xuống tới. Rất lớn một cái chăn da, mang theo hoa văn, hơi thô ráp, tựa như một cái phiên bản dài xà văn tất chân. Dương Thúc Bảo nhấc nhấc lưng quần. Cái đồ chơi này vậy mà lớn lên mi thanh mục tú. Hắn cầm lấy chăn da nhìn một chút hỏi, có phải hay không là vốn là sinh hoạt ở nơi này chăn đá chút bỏ ra rắn. John nhìn sau lắc lắc đầu nói không chính xác, thành chủ, bất quá ta có khuynh hướng đây là mục tiêu của chúng ta. Dương Thúc Bảo xuyên qua rừng cây nhìn về, phía màu vàng kim bãi cát, chăn đá thích đất cát, nhưng chúng nó thích chính là sa mạc đất cát, cũng không phải bờ biển bãi cát. Tiếp tục nhìn ra phía ngoài càng không đáng tin cậy, chăn đá không phải rắn biển. Không có khả năng sinh hoạt ở trong biển, mà lâu lại đột nhiên chỉ vào đông nam phương hướng nói ra. Qua bên kia trên bờ cát nhìn xem, thần mâu thấy được một ít vật cổ quái. Dương Thúc Bảo xuyên qua rừng đi đến bãi cát. Chỗ này du lịch tài nguyên là thật phát triển. Kỳ thật tại công viên ngập nước bên trong loại bạch đàn thật không phải cái gì tốt phát triển hạng mục, hẳn là xây khách sạn mới đúng. Giống Durban, kép thị trấn chờ ven biển thành phố cấp cao khách sạn đều xây ở bờ biển. Mỗi cái khách sạn sẽ mua một khối bãi cát tư nhân sử dụng. Đây là một cái bán điểm, theo bảo hộ khu mãi cho đến đại St. Lucia đất ngập nước. Có lẽ còn muốn đi về phía nam bắc hai cái phương hướng kéo dài. Nơi này rất dài đường ven biển lên đều có được cao chất lượng bãi cát. Trăm dặm ngân xa, biển xanh xanh lãng, lên bãi cát lại tiếp tục xuôi nam. Ước chừng hai cây số ở ngoài bãi cát gãy mất, xuất hiện một mảng lớn đá ngầm. Trên đá ngầm thả rất nhiều tạp vật, có chút dương gỗ, có chút dài côn sắt, còn có một chút giấy đóng gói hộp chờ rác rưởi. Khắp nơi trên đất bừa bộn, Dương Thúc Bảo nhìn thoáng qua cảm thấy lơ ngơ. Nơi này làm cái gì? Malone hướng đông lại chỉ. Dương Thúc Bảo bước trên đá ngầm nhìn ra xa một phen. Nhìn thấy đá ngầm phần cuối có nhân công mở dấu vết. Lần này tình cảnh có chút khác thường. Hắn liền chụp mấy bức ảnh chụp trở về tìm công viên ngập nước Xà Cảnh Long. Hắn hiện tại địa vị cao hơn Xà Cảnh Long, cho nên gặp mặt sau không cần khách khí. Hắn gọn gàng dứt khoát mà hỏi, bên kia trên bờ biển có một ít đá ngầm, trên đá ngầm có rất nhiều rác rưởi, chuyện gì xảy ra? Xà Cảnh Long giải thích nói, a, là như vậy, ngươi còn nhớ rõ tháng trước nữa trận kia gió lốc sao? Một điểm liền rõ ràng, Dương Thúc Bảo minh bạch, có thuyền trong này mắc cạn. Xà Cảnh Long gật đầu nói, đúng vậy. Trên biển sóng gió quá lớn, chiếc thuyền này muốn dựa vào bờ đến tránh né sóng gió. Kết quả thật xui xẻo liền va phải đá ngầm. Sau đó bọn họ tại trên đá ngầm chờ đợi hơn một cái xung quanh thời gian mới sửa xong thuyền rời. Đi, Dương Thúc Bảo trong lòng mạnh mẽ nghĩ đến một chút này nọ. Hắn cấp tốc hỏi, thuyền này là làm cái gì? Một chiếc thuyền đánh cá, ngươi đi xem qua. Xà Cảnh Long lại gật đầu nói ra, đúng vậy, ta đi xem qua, chiếc thuyền này chính là phổ thông thuyền đánh cá, ngươi vì cái gì xác định như vậy? Dương Thúc Bảo hỏi tiếp, ngươi thấy bọn họ đánh bắt cá lấy được? Xà Cảnh Long cười nói, không cần đến nhìn thấy cá lấy được, ta còn có thể không biết thuyền đánh cá sao? Lại nói thuyền đánh cá mùi vị ngươi minh bạch. Cách 100 mét ngươi đều có thể ngửi được kia sợi đáng chết mùi thối. Dương Thúc Bảo nói ra. Đúng vậy a, thuyền đánh cá mùi vị rất lớn. Có thể che giấu chăn mùi. Hơn nữa còn sẽ làm người không muốn tiếp xúc bọn chúng. Lại nói, cá có thể uy chăn. loại thuyền này thật sự là dùng để trộm vận trưởng thành chăn đá tốt nhất công cụ. Đến nơi này Xa Cảnh Long mới hiểu được hắn ý tứ. Hắn khiếp sợ hỏi, người nói là cái này chăn là theo Mắc Cạn Thuyền đánh cá lên chạy trốn xuống tới. Dương Thúc Bảo lắc đầu, hẳn là bọn họ thả đi. Thuyền đánh cá Mắc Cạn, bọn họ khẳng định rất sợ có người trở về xem xét tình huống. Đến lúc đó phát hiện bọn họ trộm vận quốc tế cấm chỉ vận chuyển cùng giao dịch động vật hoang dã. Người đoán hậu quả nhiều lắm nghiêm trọng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.